Dẫu mối tình đổ vỡ, em đã chẳng còn tin anh. Trái tim này lầm lỡ, chắc không còn lần hai. Cứ nghĩ suy về những ngày ngô khờ dại. Tiếng yêu kia lại khẽ, vì em chẳng còn thương ai. Ngày nào đó hãy yêu em thật lòng, làm lành lại những vết thương em mang từ lâu. Xóa đi cơn mưa mang ngu buồn ở trong em, và mang những phút giây yên bình. Chẳng hờn dỗi buông ra cô nặng lời, chẳng vì vài lần cãi nhau làm tim yếu đuối. Bởi em cũng biết yếu lòng, biết nhớ biết mong, biết ai khi yêu mềm. Nhưng sợ trái tim này vì rung động sẽ vỡ tan. Ngày nào đó hãy yêu em thật lòng, làm lành lại những vết thương em mang từ lâu. Xóa đi cơn mưa mang u buồn ở trong em, và mang những phút giây yên bình. Chẳng hờn gió chẳng vì bài lần cãi nhau làm tim yếu đuối. Bởi em cũng biết yêu lòng, biết nhớ biết mong, biết ai là người thương em nếu ai yêu em thật lòng. Thương kia vỡ tan do anh đã không ngờ bên khi em cô đơn mềm yêu. Một tương lai mà mình chẳng thể có nhau, yêu một người nào ở đâu. Làm lành lại những